trong và sau khi làm. Ba cái này nó rất quan trọng ở chỗ khi nó cho quả là sẽ thấy giá trị của nó. Nếu trước khi làm chúng ta làm với tâm thiện phước rất là mạnh mẽ, dũng mãnh, trong khi làm cũng vậy, nhưng sau khi làm tâm bị thổi thất, tâm bị trộn nhiều cái bất thiện chen lẫn với đại thiện, thì quả của nó thế nào? Quả của nó là ốm yếu đi, teo tóp đi, không tròn đầy, không no đủ. Giống như cây xoài trước này, mà nếu như trước khi làm tức là lừa cái giống tốt, trong khi làm là trồng xuống, nhưng mà sau khi sau đó thì không chịu bỏ phân, không chịu tưới nước, không bắt sâu, thì đến khi cây nó có phát triển được không? Khó. Đến khi nó cho quả có được mạnh mẽ, quả có tròn đủ, nó đầy không? Không. Như vậy những cái này nó quan trọng. Ngay từ đầu lừa cái giống cũng không tốt, trồng thì bỏ mà không phân không cho, thì quả nó không có thể là như ý muốn. Do đó cuộc vậy, nếu chúng ta làm những cái thiền tâm này, làm thiền phước bằng những thiền tâm này, mà dựa cái